Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177. Khởi hành Chicago, về đến nhà, Barbara rất là không thể chờ đợi được nữa, hỏi hướng về quầy bar bên kia chuẩn bị uống chén. Buốc bông xúc miệng Baker, người mới vừa nói thương tâm, là có ý gì? Baker mặt không hề cảm xúc. Chính là thương tâm chứ. Nói, Baker chính là nói tóm tắt, cùng Barbara đem trước hắn ở Chicago cố sự nói rồi một hồi. Giết hơn 100 cái người da đen, đoạt đại đại nho nhỏ 30 mấy nhà xã hội đen tiền tham ô. Sau đó bất hạnh ở rửa tiền trong quá trình bị chú phát hiện ra. Lại sau đó, chú cùng hai cái không hiểu chuyện muội muội liên thủ lại. Để Baker trốn xa Chicago, chỉ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Baker hướng về Barbara nhổ nước bọt nói, người cảm thấy ta có lỗi sao? 16 tuổi, phụ mẫu đều mất, có xe có phòng, nhưng xe cho vay phòng cho vay còn có một cái 14 tuổi một cái 12 tuổi muội muội muốn lên học sinh. Hoặc, ta cướp xã hội đen tiền cứu mình bần, có lỗi sao? Không nghi ngờ chút nào, khẳng định không sai, Baker kiếp trước chính là cái XX chủ nghĩa người. Tuy nói đời này thay đổi một thân màu da, nhiều lắm cũng chính là vàng bạc cùng tồn tại thôi. Nhưng mặc kệ là hoàng vẫn là bạch, cái kia XX có thể gọi là người sao? Không thể, vì lẽ đó Baker lẽ thẳng khí hùng. Barbara nghe coi như người trời. Cũng không phải là bị Baker giá trị quan cho khiếp sợ đến. Mà là, trầm mặc một hồi có chút cảm thấy từng tia một không đúng nói. Ta cảm thấy, người cái kia hai cái muội muội không phải không hiểu chuyện đi. Mà là quá hiểu chuyện. Như vậy ngoan nhân hoàn toàn có thể dựa vào sức một người gợi ra toàn thành. Bạo động, hơn nữa, Barbara nói rằng, nếu ngươi chú có thể theo manh mối tìm tới ngươi, như vậy, những người bị ngươi cướp sạch xã hội đen khẳng định cũng có thể. Vì lẽ đó, bọn họ đang bảo vệ ngươi à. Baker đối với Barbara lý giải khịt mũi con thường. Ta cần bọn họ bảo vệ sao? Dám đến? Ha ha, thử một lần, bọn họ dám đến. Baker liền dám chôn, đại không nhiều một ngày một đêm không ngủ. Từ Chicago phía đông đi thẳng đến Tây, sau đó ở đi cái đầu, từ Nam đi tới Bắc, một lần không được, lại tới một người qua lại, giết một người gặp để bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng giết 1000, 1000 cái đây, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy sợ hãi mà sợ hãi. Giết 1 là hung, giết vạn vì là hung. Sau đó người liền biến thành số 1 phần tử khủng bố. Ta quan tâm sao? Ngươi xác thực không để ý, nhưng rất rõ ràng, ngươi chú cùng hai ngươi muội muội quan tâm. Ngoặc kép, Baker trên tay ly rượu động tác hơi dừng lại một chút. Híp híp mắt, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Barbara. Này này này, ngươi đến cùng đứng ở đó một bên. Nhổ nước bọt cho ngươi nghe là cần ngươi đứng ở phía ta bên này. Kết quả thật giống không đúng lắm đây. Barbara cười cợt, ta đứng ở chân tướng, chân lý cùng sự thực bên này. Đây là New York đồn cảnh sát lời thề. Baker lúc này mới nhớ tới đến. Trước mắt vị này đêm nay nhìn qua phi thường mê người nữ sĩ nhưng là S-H-I-E-L, đề đặc công. Cuối năm nay sau khi New York quan chỉ huy đây, vì lẽ đó, phía đối lập, Baker thả tay xuống trên ly rượu. Hướng về lựa chọn cầu thang bên kia đi đến. Đi ngủ, Barbara cười cợt, nhìn Baker lên thang lầu bóng lưng. Đồng thời Baker, ngoặc kép, ngày thứ hai, sáng sớm, Baker đi đến phòng khách thời điểm. Vẫn là nghe thấy được thơm ngát mùi vị. Trời mới biết tại sao tinh thông vô số cận chiến kỹ năng chiến đấu Barbara đang nấu cơm phương diện. Này cũng có cao thâm như vậy trình độ. Lẽ nào là như thế tinh? Bách dạng thông, này CMN không phải thế giới võ hiệp. Barbara luyện cũng không phải cửu dương thần công. Người thật không dự định quá khứ. Suy nghĩ thêm, Baker ở quầy bar trên ghế cao chân ngồi xuống, uống một hớp cà phê sau khi như thế nói. Ngược lại từ New York phi Chicago nhiều nhất cũng chính là 2 giờ. Lên tàu cô đô hào thời gian rất ngắn, nhiều nhất cũng chính là nửa giờ. Hiện tại mới sáng sớm, 6 giờ, buổi trưa xã khu giáo đường mới cử hành nghi thức cầu khẩn. Vì lẽ đó, thời gian rất đầy đủ. Baker hãy chờ xem giữa đài bận việc Barbara. Lúc này mới chú ý tới Barbara trên người tạp dề. Ồ, trước đây, Barbara ngày hôm nay trên người tạp dề không phải chiếc gấu bu, mà là một cái tóc vàng rất là phim hoạt hình thiếu nữ. Nếu như tinh tế nhìn lại lời nói, này phim hoạt hình thiếu nữ lông mày cũng có một viên cùng Barbara như thế mỹ nhân trí. Để ở lãnh diễm sau khi thêm ném đi ném quyến rũ, Barbara đem dán tốt trứng gà sạn đến Baker trước mặt bàn bên trong. Thu hồi đến rồi, Baker ồ một tiếng, lúc ăn cơm, Barbara suy nghĩ một chút hướng về Baker nói rằng, trước ngươi nói, ngươi cùng cái này Adam quan hệ trước đây rất tốt, đã như vậy, ta cảm thấy ngươi nên trở lại. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn Barbara, lý do đây, Barbara nhún vai, hắn là bằng hữu của ngươi, không phải sao? Nàng gặp không kiêng dè chút nào Hero Mountain thủ đoạn là như thế nào. Vì lẽ đó, Barbara cảm thấy, so với như vậy một loại không chút nào đem sinh mệnh để vào trong mắt. Cứ việc chỉ là nhằm vào một cái nào đó cái màu da mà nói. Nhưng như vậy không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Barbara cảm thấy, nếu để cho Baker Mountain cũng như thế không đáng kể trắng trợn không kiêng dè xuống lời nói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chọc cho ra phiền toái lớn. Baker ở Barbara trong lòng hình tượng chính là một đầu mãnh hổ. Hơn nữa còn là một con có cánh, nhưng không có bất kỳ dây thừng. Chọc điên hắn liền trực tiếp phi thiên mãnh nhào tới phi thiên mãnh hổ. Nên có cái dây thừng lôi. Tuy rằng sợi dây kia có thể rất yếu đuối, nhưng tối không ăn thua, cũng có thể để con này phi thiên mãnh hổ tâm có lo lắng. Baker sắc mặt đốn hắc, ta không muốn đàm luận vấn đề này, này không phải lòng tốt không hảo tâm vấn đề, ngươi cho rằng ngươi tốt bụng đuổi ta đi là vì tốt cho ta. Nhưng thực, ngươi chính là không tín nhiệm ta. Ta rất miêu lo liệu việc nhà nhọc nhằn khổ sở đem các ngươi lôi kéo lớn. Các ngươi dĩ nhiên tin một người ngoài đều không tin chính mình thân ca ca. Baker một niệm ở đây, tâm tình lại không quá được rồi. Khác nào một đầu nằm ở tuổi thơ kỳ xù lông Trung Hoa điển viên mèo tam thể. Xù lông, hí, siêu hung loại kia, chỉ là, Baker hai con mắt trợn trừng lên. Qua một lúc, Baker hướng về mặt sau lui một bước, có chút không nói gì nhìn mới vừa đánh lén mình Barbara. Nộ lên, ngươi làm gì thế? Barbara cười nói, không có, mới vừa xem vẻ mặt của ngươi cảm giác thật đáng yêu. Đáng yêu? Đáng tiếc không chụp hình. Ngoặc kép, Baker hít sâu một hơi, mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái Barbara. Sau đó trực tiếp xoay người hướng về lộ thiên trên đi đến. Này, ngươi làm gì thế? Đi Chicago, không phải nói không đi sao? Ở lại chỗ này, ta sợ ta sẽ không nhịn được giết ngươi. Ngoặc kép, đáng yêu, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Đáng yêu là hình dung nữ hài chỉ. Đối với nam sĩ, càng là xem Baker loại này âu phục dày da. Nam tính hormone nổ tung nam sĩ, đáng yêu, hai chữ này quả thực sỉ nhục lớn lao. Nếu không thì Baker nghĩ lúc đó lúc hôn mê Barbara chăm sóc sắp tới 29 cái nửa giờ lời nói. Hiện tại Barbara đã mất mạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.